Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4296, gặp được kiếp phạm 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Linh nghe được một quính bất quá, đi theo khúc đàn nhi bên người. Cơ hồ tình huống gì đều có thể gặp được mà nướng sữa bổ câu đi. Nói thực ra, nàng cũng muốn ăn, cho nên, đối với khúc đàn nhi đề nghị, nàng vô cùng tán thành. Mặc Liên Thành cầm mấy con chim đi dọn dẹp sạch sẽ thời điểm, Lam Linh nhìn nhiều hai mắt, trong lòng có cái địa phương cảm thấy là lạ, nhưng nói không được xảy ra vấn đề gì. Ngược lại là, bất thình lình nhớ tới, vừa rồi một cái lo lắng. Nàng mặc dù cùng Mặc Liên Thành đề cập qua, nhưng là, Mặc Liên Thành không có cho chuẩn xác trả lời chắc chắn, thế là, Lam Linh lại nhắc nhở khúc đàn nhi một lần. Đàn nhi tỉ tỉ. Chúng ta tối nay cứ như vậy ở trong này ngủ ngoài trời, có thể hay không quá rêu rao? Khúc đàn nhi hỏi lại, chỗ nào rêu rao? Lam Linh nhìn xem bốn phía, giờ phút này, trời còn không có hắc, bốn phía cũng không thấy cái khác bóng người, nhưng là, lúc này nhìn không thấy, không có nghĩa là, đợi chút nữa không ai trải qua. Ma quỷ rừng cây, mỗi ngày đều có không đồng tông môn nhân ra ra vào vào. Nơi này, là vì cổ trùng đoạt giết sự cố phát sinh lớn nhất nhiều lần địa điểm một trong. Lam Linh đem lo lắng toàn bộ ghi ở một chương thanh tú sạch sẽ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Khúc đàn nhi ha ha cười cười, nói cho nàng, Lam Linh, lần trước, sở dĩ muốn ẩn núp, là bởi vì ta cùng Thành Thành không rõ ràng bên này một ít quy tắc, không muốn phức tạp, cho nên lựa chọn điệu thấp, bây giờ, không cần thiết. Lam Linh truy vấn, vạn nhất có người phát hiện chúng ta, khó xử chúng ta đây. Khúc đàn nhi buông tay, xem thường nói, cái kia liền xem hồ những người kia khó xử chúng ta trình độ đi xử lý. Lam Linh nghi hoặc, khó xử trình độ, xử lý, khúc đàn nhi đạo lý rõ ràng mà gật đầu, chính là nói, nếu vì khó chúng ta người, lớn lên hình người dáng người, đồng thời, không có ác môn đối mặt, chúng ta thích hợp đem người đánh một trận, sau đó, cướp sạch hắn trên người đồ vật, lại ném đi ra liền là. Nếu như người kia lớn lên khuôn mặt đáng ghét, lại miệng tiện, đồng thời bất nhân bất nghĩa muốn giết chúng ta, đối với loại người này, không cần nói nhảm, trực tiếp quần áo lột sạch, tài vật lấy đi, sau đó, người làm thịt liền thành. Cho nên, khó xử trình độ đi xử lý kỳ thật liền là hai loại tình huống, cướp đi tài vật, ở giết chết, cùng cướp đi tài vật, lại thả đi. Lam Linh nháy mắt mấy cái, hiểu, rõ ràng, không bao lâu. Mặc Doãn Dục mấy người cũng trở về. Biết được đêm nay có nướng thịt ăn, đồng thời, hay là tên nào đó tự tay xử lý, từng cái đánh như máu gà, muốn đoạt lấy trải củi nhóm lửa, múc nước, sau đó, tiền hô hậu ủng mà che chở mấy con bị lột sạch mao đại điểu, đem tên nào đó mời đến trước đống lửa, bắt đầu nướng chim. Nướng chim mùi vị, theo củi lửa ấm lên, dần dần phát ra đi ra. Chim nướng kỹ. Mặc Liên Thành đem trong đó một đầu lấy đi, cùng khúc đàn nhi ngồi chung một chỗ, tình trạng ý thiếp bắt đầu chia sẻ, còn lại giao cho Tần Lĩnh bọn người đi phân. Thịt chim mỹ vị, tăng thêm tên nào đó xào tủ gia vị qua, thật đúng là nướng ra sữa bồ câu ngọt ngào tươi non. Đám người khen miệng không dứt, ăn ăn, cánh rừng chỗ sâu truyền đến dồn dập tiếng bước chân. Một cái nhìn xem tuổi gần thất tuần, đầu đầy lão già tóc bạc. Trên vai trở đi một bao túi bao tải xuất hiện ở trước mắt mọi người, túi bao tải bên trong trang hẳn là người, chính kiệt lực dãy giụa, mơ hồ không rõ trẻ con. Ô ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng khóc, đứt quãng từ bên trong truyền đi ra, lão đầu tử mặt mũi tràn đầy sát khí, xem xét liền là cái không dễ chọc. Đại khai hắn trong rừng du tẩu, nghe mùi thơm, cho nên tò mò chạy qua bên này đến. Nhưng không ngờ trông thấy như thế nhiều người, đồng thời, đám người này có vẻ như không đơn giản, cách chương.